Vô địch thiên hạ, chương 956, địa ngục chi hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh ma môn lão tổ Cao Viễn quay đầu qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn? Ngày hôm nay bản lão tổ tâm tình không tệ, có thể cho ngươi một cái cơ hội nói một câu ngươi di ngôn. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, cũng không có mở miệng, đưa lên tay trực tiếp một chưởng, liền mang kia linh ma môn lão tổ đánh bay. Chỉ thấy linh ma môn lão tổ ngã bắn ra, toàn bộ người lạc ấn tiến đại điện thạch trụ thượng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long một trường này trường lực trường khống rất khá, cũng không có mang này linh ma môn lão tổ một trường oanh giết chết, chỉ là mang cái đó toàn thân gân cốt đánh nát ngũ tạng lục phủ tứ phân ngũ liệt mà thôi. Trước mắt đột biến, linh ma môn môn chủ Phạm Vô Tiêu ngốc tại chỗ đó. Mà vừa còn chìm đắm cho linh ma môn lão tổ mang ban cho bảo khố 10 kiện bảo vật Triệu Vũ Thành càng là ngẩn người. Đại điện một phiến tĩnh mịch. Mười mấy hơi thở sau, linh ma môn môn chủ Phạm Vô Tiêu cùng trưởng lão Triệu Vũ Thành hai người tài bừng tỉnh, minh bạch là thế nào một hồi sự. Hai người sắc mặt cho nguội, toàn thân run rẩy, hai mắt kinh hoàng muôn dạng. Triệu Vũ Thành càng là sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ sát xuống. Tiền bối, tha mạng a ta vừa rồi, thật không phải là. Không phải cái gì, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, Triệu Vũ Thành chi ngô, run rẩy không biết trả lời như thế nào. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, ta ghét nhất chính là ngươi này loại vong ân phụ nghĩa người. Trước Hoàng Tiểu Long xuất thủ từ quỷ thú trong tay cứu này Triệu Vũ Thành, nhưng mà hiện tại này Triệu Vũ Thành trái lại lấy oán trả ơn. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, trực tiếp một cái đoạn hồn chỉ. Mang theo huyền vũ thần hỏa phá không mà ra, trong nháy mắt liền mang Triệu Vũ Thành mi tâm xuyên qua, huyền vũ thần hỏa mang cái đó thần cách linh hồn xoắn diệt sạch sẽ. Huyền vũ thần hỏa lan rộng, Triệu Vũ Thành thi thể trong chớp mắt liền hóa vì cho tàn. Linh ma môn môn chủ Phạm Vô Tiêu nhìn Triệu Vũ Thành chớp mắt hóa thành cho tẫn thi thể càng là vẻ mặt tử bạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có giết chết này linh ma môn lão tổ cùng môn chủ, mà là cho lưỡng nhân tuyển trạch hỏi hai người có nguyện ý hay không sẵn sàng góp sức bản thân. Kiến thức Hoàng Tiểu Long mạnh mẽ tuyệt đối thực lực khủng bố sau đó, linh ma môn lão tổ cùng môn chủ cuối cùng lựa chọn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Đối với kết quả này, Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ. Cho linh ma môn lão tổ một mai cửu kiếp vạn linh thần đan, nhượng cái đó dùng khôi phục thương thế sau. Hoàng Tiểu Long liền tại hai người linh hồn chi hải trồng xuống linh hồn lạc ấn, theo sau, Hoàng Tiểu Long nhượng hai người mang linh ma môn sở hữu thái thượng trưởng lão Triệu tới đại điện. Tại linh ma môn lão tổ cùng môn chủ hai người phù lệnh hạ, linh ma môn sở hữu thái thượng trưởng lão không đến thập phần chung liền toàn bộ chạy tới đại điện. Chỉ là, những này linh ma môn sở hữu thái thượng trưởng lão lúc chạy đến, đợi nhìn đến linh ma môn môn chủ bảo tọa vậy mà ngồi một cái xa lạ tóc đen tuổi trẻ người, mà bọn họ lão tổ cùng môn chủ lại cung kính đứng ở đó tóc đen tuổi trẻ người bên cạnh thời gian, ai cũng giật mình cùng suy đoán. Bất quá, mọi người không có cách gì suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Nhất thời cũng không ai dám mở miệng đối Hoàng Tiểu Long quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, đương linh ma môn lão tổ cùng môn chủ hai người mở miệng xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân, cũng muốn mọi người quỳ sát sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long thời gian. Linh ma môn chúng thái thượng trưởng lão ai cũng náo động. Cái gì, muốn chúng ta sẵn sàng góp sức một cái thần cấp bát giai tiểu tử? Xưng cái đó là chủ nhân, này là không thể nào sự. Tức khắc linh ma môn một vị thần cấp cửu giai sơ kỳ thái thượng trưởng lão liền tức giận nói. Không sai, một cái thần cấp bát giai tiểu tử có tư cách gì nhượng chúng ta sẵn sàng góp sức cho hắn. Quả thực là thiên đại cười nhạo, nếu như vậy, kia ta hiện tại liền rời khỏi linh ma môn. Lại một vị linh ma môn thần cấp cửu giai sơ kỳ thái thượng trưởng lão tiếp lời nói. Linh ma môn cái khác thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi mở miệng phụ thanh. Những, kia linh ma môn trưởng lão lại là đứng ở nơi đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Linh ma môn mặc dù là địa ngục đường nhất lưu đại thế lực. Nhưng mà những này linh ma môn thái thượng trưởng lão có không ít trước là tán tu. Là trên đường tài gia nhập linh ma môn cho nên đối với linh ma môn thuộc sở hữu cũng không cường. Đối với bọn hắn tới nói, liền là rời khỏi linh ma môn, ngược lại sẵn sàng góp sức cái khác đại môn phái cũng giống như nhau, dù sao dùng thực lực bọn hắn, bất kể đi địa ngục đường cái nào nhất lưu đại môn phái, đều sẽ phải chịu trọng dụng. Hoàng Tiểu Long nhìn linh ma môn lão tổ cùng môn chủ hai người một mắt, hai người sắc mặt xấu xí cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Này thời gian, lên tiếng trước nhất vị kia linh ma môn thái thượng trưởng lão phi thân lên, liền phải ly khai đại điện. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp một trưởng hư không nhấn một cái mà hạ. vị kia vừa phải ly khai đại điện thần cấp cửu giai linh ma môn thái thượng trưởng lão liền bị Hoàng Tiểu Long một trưởng ấn vào đại điện lòng đất, đại điện kịch liệt chấn động. Cái khác linh ma môn thái thượng trưởng lão nhìn đến kia trước hết phải ly khai linh ma môn thái thượng trưởng lão toàn bộ đã không có nhân dạng, huyết nhục dính hồ cùng một chỗ, xương, nội tạng, thần cách toàn bộ phá toái, dính hợp nhất đoàn, chết được không thể lại chết. Nguyên bản vừa phải ly khai cái khác linh ma môn thái thượng trưởng lão ai cũng ngã hấp lãnh khí, hai mắt kinh hoàng, run rẩy không ngớt. Còn có người muốn rời khỏi, Hoàng Tiểu Long đạm mạc mở miệng nói. Trước la hét ầm ĩ phải ly khai linh ma môn thái thượng trưởng lão không có người lại dám mở miệng. Một giờ sau, ngoại trừ vài cái còn ôm may mắn tâm lý muốn chạy trốn thái thượng trưởng lão bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp thôn phệ rơi ngoại cái khác toàn bộ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Khống chế những này linh ma môn thái thượng trưởng lão sau đó, Hoàng Tiểu Long liền nhượng mọi người thối lui, chỉ để lại linh ma môn lão tổ cùng môn chủ, hỏi hai người có quan hệ luyện quỷ môn chi sự cùng luyện quỷ môn lần này môn chủ tiếp nhận đại điển sự tình. Bất quá, hai người theo như lời cùng trước kia Triệu Vũ Thành nói, cũng không sai biệt nhiều. Án hai người theo như lời, luyện quỷ môn nhượng hai người năm tháng sau, đến địa ngục đường một cái gọi huyết vũ cốc địa phương cùng cái khác nhất lưu môn phái lão tổ, môn chủ hội hợp đợi. Đến thời gian, thì sẽ có luyện quỷ môn đệ tử đến đây mang mọi người nhận đến luyện quỷ môn. Năm tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long tự nói, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể lại chờ năm tháng. Đến thời gian, hắn hội biến thành linh ma môn lão tổ dáng dấp cùng linh ma môn môn chủ đi tới. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hướng hai người hỏi tới thượng cổ ma tộc lão tổ ma nhất thạch chi sử. Thượng cổ ma tộc lão tổ ma nhất thạch, linh ma môn lão tổ hai người nghe Hoàng Tiểu Long hỏi tới thượng cổ ma tộc lão tổ thời gian, ai cũng vẻ mặt giật mình. Thế nào, Hoàng Tiểu Long thấy hai người thần sắc tùy theo hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, này ma nhất thạch những năm trước đây, đích xác tại địa ngục đường xuất hiện qua. Linh ma môn lão tổ cung kính hồi đáp, lúc đó, ngũ ngục tông một vị trưởng lão không biết cái đó thân phận, đắc tội hắn, về sau hắn thịnh nộ chi hạ, một người sát tiến ngũ ngục tông, trọng thương ngũ ngục trưởng thượng tổ cùng tông chủ, sát ngũ ngục tông hơn phân nửa cao thủ, nếu không phải ngũ ngục tông có khắc cường giả viện trợ chỉ sợ ngũ ngục tông liền bị này ma nhất thạch tiêu diệt. Bất quá, này ma nhất thạch sau đó liền biến mất có người nói hắn tiến nhập địa ngục đường chỗ sâu nhất địa ngục chi hải. Linh ma môn môn chủ nói tiếp. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới này thượng cổ ma tộc lão tổ ma nhất thạch vậy mà tiến nhập địa ngục chi hải. Địa ngục chi hải, hắn biết chỉ cần xuyên qua địa ngục chi hải truyền thuyết chính là địa ngục quỷ giới phong ấn cửa vào. Chỉ là địa ngục chi hải hung hiểm không gì sánh được, vô số ức năm còn không có người có thể xuyên qua. Cách chương.